đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 22, đạt được linh bảo, kim thiền huyền thần y, góc truyện audio.com. Chứng kiến Chu Phàm tự tin như vậy, Hàn Tuyệt quyết định làm thật đấy. Tại Chu Phàm không có thể hiện ra thực lực cường đại trước đem đánh bại. Như vậy lực ảnh hưởng tự cũng không lớn. Bằng không, Chu Phàm nếu biểu hiện được đầy đủ cường, Hàn Tuyệt lại đem kia đánh bại. Tưởng đê điều đều không được. Nhiều người như vậy đang xem cuộc chiến. Hàn Tuyệt đối không có khả năng kéo dài tới tất cả mọi người ly khai. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt cất bước đi về hướng Chu Phàm. Mạc Trúc sắc mặt nghiêm túc, nói, Chu Phàm xen lẫn pháp bảo rất mạnh, bởi vì bảo vật này, sư phụ phá lệ đưa thu làm đệ tử thân truyền. Thường Nguyệt Nhi khinh thường nói, cùng ta Hàn sư đệ so với, hắn kém xa. Hình Hồng Tuyền không có mở miệng, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Hàn Tuyệt. Chu Phàm vẻ mặt nụ cười tự tin, bất quá chứng kiến Hàn Tuyệt trực tiếp hướng mình đi tới. Hắn còn là không hiểu tâm hoảng, bởi vì hắn nghe Mạc Phục Cừu thường xuyên thổi Hàn Tuyệt. Dần dà, hắn đã cảm thấy Hàn Tuyệt rất mạnh, ngày hôm nay ta liền đánh bại hắn. Một bước lên trời, ngươi xem tốt rồi, ta muốn cho ngươi hối hận, cho ngươi minh bạch ngươi nhìn lầm rồi. Chu Phàm yên lặng nghĩ đến. Vừa nghĩ tới cái kia Trương Tiểu Yết như hoa khuôn mặt, hắn liền nổi giận, hắn giơ lên màu đen chuông nhỏ, chuẩn bị thể hiện ra phong mang của mình. Hắn mắt lộ vẻ điên cuồng dáng tươi cười, thiên kiêu thì như thế nào, ngày hôm nay ta Chu Phàm liền muốn đường đường chính chính đánh bại thiên kiêu. Chiếu, một đạo kiếm quang lóng lánh, sáng rõ Chu Phàm vô thức nhắm mắt, phốc, Chu Phàm bị oanh được khẩu huyết bay ngược. Giống như diều đứt dây, bay thẳng ra đấu pháp đài. Yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người sửng sốt, bọn hắn cũng còn không có lấy lại tinh thần nhi đến. Đấu pháp đã bắt đầu, đấu pháp kết thúc, ngay cả tọa chấn lần này nội môn khảo hạch đối phương Lôi lão tiên cũng không khỏi trừng to mắt. Hàn Tuyệt thu tay lại, phía sau kiếm ảnh nhanh chóng biến mất, chỉ xuất hiện không đến 2 giây. Hắn quay người hướng phía đối phương Lôi lão tiên xoay người ôm quyền. Đối phương Lôi lão tiên lấy lại tinh thần nhi, tuyên bố, Ngọc U Phong Hàn Tuyệt chiến thắng. Oanh, toàn trường oanh động, các nam đệ tử cũng đang thảo luận. Các nữ đệ tử nhìn về phía Hàn Tuyệt ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng. Nhanh như vậy, Chu Phàm bất quá chỉ như vậy a, là Hàn Tuyệt quá mạnh mẽ. Hàn Tuyệt là ai a? Ngọc U Phong khi nào ra như vậy một vị thiên kiêu? Hắn lớn lên cao cường như vậy, hẳn là chính là các nữ đệ tử thường xuyên thảo luận vị kia. Hàn Tuyệt nhanh chóng xuống đài, tan biến tại trong bể người, bởi vì đấu pháp đài không có tao ngộ phá hư. Trận thứ hai đấu pháp rất nhanh liền bắt đầu, Chu Phàm tại một đám thiên lôi phong đệ tử nâng đỡ ra khỏi đám người. Khóe miệng của hắn còn treo vết máu, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, toàn bộ người hồn bay phách lạc, đả kích quá lớn, hắn đều không rõ sở như thế nào bài, nhưng bị Tam Thanh Tuyệt Ảnh kiếm đánh lên trong nháy mắt. Hắn ngửi được khí tức tử vong, hắn hiểu được Hàn Tuyệt có thể giết chính mình, trước một giây, hắn còn tin tâm tràn đầy, sau đó một giây, hắn liền rớt xuống đấu pháp đài. Chu Phàm hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn rõ ràng chính mình muốn biến thành chê cười. Thường Nguyệt Nhi, Hình Hồng Tuyền, Mạc Trúc muốn tìm Hàn Tuyệt, lại phát hiện tìm không được gia hỏa này. Hàn Tuyệt che giấu trong đám người, yên lặng đang xem cuộc chiến. Một lúc lâu sau, Ngũ Cường quyết tâm ra. Năm vị đệ tử đem rút thăm, quyết tâm ra luân không? Không bị gặp đối thủ. Dạ, luân không? Không bị gặp đối thủ, giả trực tiếp tấn cấp 3 thứ hạng đầu cường, các đệ tử cũng không có ý kiến. Đến một bước này, mọi người thực lực sai biệt cũng không lớn, người nào đều có thể 3 thứ hạng đầu. Vận khí, vốn là con đường tu hành trên không thể thiếu đồ vật. Hàn Tuyệt do dự, muốn là mình luân không? Không bị gặp đối thủ, trở thành 3 thứ hạng đầu cường, có hay không có thể trực tiếp buông tha cho? Dù sao 3 thứ hạng đầu có thể lựa chọn tiên thiên động phủ. Có thể, như vậy, ảnh hưởng của hắn dùng hạ thấp nhất. Hắn yên lặng cầu nguyện. Luân không, không bị gặp đối thủ. Già, Ngọc U Phong Hàn Tuyệt, đối phương Lôi Lão Tiên mở miệng tuyên bố. Bốn vị khác đệ tử hướng Hàn Tuyệt ném đến hâm mộ cùng với ánh mắt cảnh giác. Bọn hắn đều mắt thấy Hàn Tuyệt dây thắng Chu Phàm, cái thằng này linh lực đều không có thế nào tiêu hao. Hoàn toàn là trạng thái toàn thịnh, Hàn Tuyệt cuồng hỉ, hắn yên lặng đi xuống đài. Thường Nguyệt Nhi ba nữ lập tức vây tới, nhưng hắn không kịp đào tẩu. Sư đệ, lần này ngươi rất có hy vọng đoạt được đệ nhất a. Thường Nguyệt Nhi hưng phấn nói, Mạc Trúc, Hình Hồng Tuyền cũng rất kích động, các nàng đều ái mộ Hàn Tuyệt, tự nhiên hy vọng chứng kiến Hàn Tuyệt ra tận danh tiếng. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, ta không thể, đi đến nơi đây, đã rất không dễ dàng, chính hướng nơi đây chen lấn tới đây Chu Phàm nghe xong. Thiếu chút nữa không có nghẹn đi tới, hắn còn muốn thỉnh giáo Hàn Tuyệt đánh bại tự mình một chiêu kia là cái gì pháp thuật. Kết quả nghe được lời như vậy, Chu Phàm khí cấp công tâm, nhịn không được phun máu, đem phía trước một tên đệ tử phun được đầu đầy là máu. Hắn liền vội vàng xoay người rời đi, Hàn Tuyệt quay đầu nhìn lại, đã không nhìn thấy Chu Phàm thân ảnh. Sau đó hai trận đấu pháp đều vô cùng đặc sắc, pháp khí, pháp thuật, thân pháp, phù chú vân, bày ra được phát huy tác dụng vô cùng. Bốn vị đệ tử thực lực đều rất đủ trước mặt, có thể nói là thế lực ngang nhau. Vô luận ai thắng ai thua, đều cống hiến ra đặc sắc biểu hiện. Tam cường lên đài, ba người riêng phần mình một trận chiến. Mỗi người chiến hai trận, toàn thắng là thứ nhất danh. Một thắng một thua là tên thứ hai, hai phụ là danh thứ ba. Đối phương Lôi Lão Tiên mở miệng nói. Hàn Tuyệt đột nhiên nhấc tay, nói, trưởng lão. Ta nhận thua, trước vì rất nhanh chiến thắng đối thủ, linh lực của ta hao hết, còn chưa khôi phục, trực tiếp nhường hai người bọn họ quyết một trận thắng thua đi. Ta cam nguyện làm danh thứ ba, sao tất cả mọi người xôn xao, Thường Nguyệt Nhi ba nữ cũng trừng lớn đôi mắt đẹp, đám người Chu Phàm nghe xong, không khỏi sửng sốt, thật sự là như thế, thẳng nếu không phải là như thế, Hàn Tuyệt vì cái gì nhận thua. Vốn ta không có yếu như vậy a, Chu Phàm đối ngươi hảo cảm độ tăng trưởng. Trước mắt độ thiện cảm là 2 sao, Hàn Tuyệt chứng kiến trước mặt cái hàng chữ, ám sát bệnh tâm thần, đối phương Lôi Lão Tiên nhìn thật sâu một cái Hàn Tuyệt. Sau đó gật đầu, thay đổi quy tắc, Hàn Tuyệt là danh thứ 3, Hàn Tuyệt lập tức xuống đài, sau đó đấu pháp so với lúc trước đặc sắc trình độ muốn yếu một ít. Hai người cũng đã tiêu hao không ít linh lực, Hàn Tuyệt cảm giác mình có thể một chọi hai. Cuối cùng ba thứ hạng đầu cường quyết tâm ra, lần này nội môn khảo hạch chấm dứt. Ba thứ hạng đầu cường đi theo đối phương Lôi Lão Tiên tiến về trước ngọn núi cao nhất. Ngự kiếm phi hành trên đường, Hàn Tuyệt trước mặt hiện ra, người tại nội môn trong khảo hạch ít xuất hiện đạt được ba thứ hạng đầu. Đạt được một kiện linh bảo chúc mừng ngươi đạt được thất phẩm linh bảo Kim Thiền Huyền Thần Y, Kim Thiền Huyền Thần Y. Thất phẩm linh bảo, nhưng tự động chống cự công kích của địch nhân, lớn nhất nhưng chống cự hóa thần tu sĩ một kích, nếu như rót vào linh lực, lực phòng ngự đem tăng cường. Hàn Tuyệt nhíu mày, chống cự hóa thần tu sĩ một kích, lợi hại như vậy, không hổ là so với pháp khí, pháp bảo mạnh hơn linh bảo, thất phẩm linh bảo. Hẳn là con lục phẩm, ngũ phẩm đến nhất phẩm linh bảo có được mạnh như thế nào? Hàn Tuyệt yên lặng suy đoán, tâm tình của hắn sung sướng, cái một lớp quá sung sướng đi, đạt được Kim Thiền Huyền Thần Y, an toàn của hắn cảm tăng nhiều, hơn nữa tiên thiên động phủ, có thể nói là mùa thu hoạch lớn, mặc vào Kim Thiền Huyền Thần Y, là hắn có thể an tâm tu luyện, không sợ đánh lén. Hóa thần tu sĩ cực kỳ ít, tượng Ngọc Thanh Tông mấy trăm năm trả ra đời một vị. Bất quá Kim Thiền Huyền Thần Y chỉ có thể bảo hộ hắn. Đụng vào hắn nguyên anh tu sĩ, đối phương giết không được hắn, hắn cũng giết không được đối phương. Hàn Tuyệt nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Lúc thứ ba cao hứng như vậy, chẳng lẽ là Hy Tuyền tiên tử cho ngươi chỉ tranh thứ ba? Đối phương Lôi Lão Tiên đột nhiên mở miệng hỏi. Phía trước hai vị đệ tử cùng theo quay đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt. Biểu lộ cổ quái, bọn hắn không ngốc, cũng cảm thấy Hàn Tuyệt nhận thua quá quỷ dị. Bất quá chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Vì vậy bọn hắn không có nghi vấn. Cách chương.